Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, Túy Cẩu Quyền. Ta không thể ăn, mười mấy năm không có tắm rửa, thịt đều là thối. Thạch Hạo cái kia ánh mắt trong suốt tràn đầy vô tội. Nhìn như run rẩy thân thể lại lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng vô tận. Sau lưng của hắn trên tóc màu trắng tiểu tháp có chút lấp lóe. Tùy thời có thể tế ra khủng bố một kích. Đây hết thảy tiểu động tác ở thân mã trong mắt không chỗ che thân. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hiện tại Thạch Hạo bất quá là mới vào nhà tranh. Lật tay có thể trấn. Tiểu huynh đệ, không cần khẩn trương. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Đối với thịt người, ta nhưng không có hứng thú. Thân mã đem tự thân uy thế thu liễm. Không còn hùng hổ dọa người. Ta biết, Thạch Hạo bày ra một bộ dáng vẻ ngây thơ. Tràn đầy dáng tê cười. Nếu là bình thường tu sĩ, thật là có khả năng bị hắn bộ dáng này lừa gạt. Cho là hắn là cái vô hại thiếu niên. Nhưng thân mã là từ chí cao địa cầu đến. Hoàng Thiên Đế một ít sự tích hắn còn là có nghe thấy. Tiểu tử kia tâm rất đen. Tiểu tử, bản hoàng vừa nhìn ngươi cũng không phải là người tốt. Theo cái kia họ Diệp đồng dạng, mặt hiền tâm lạnh đen. Trong tay ngươi nắm chặt cái gì? Hắc Hoàng ngửi ra một tia khí tức nguy hiểm, nhe răng trợn mắt nói. Không có gì, liền một viên đá bình thường. Thạch Hạo buông ra nắm đấm. Hắc Hoàng nhìn, hít hà, cũng không nhìn ra cái gì đặc thù. Trong truyền thuyết đả thần thạch, thần quang lóe lên, Thạch Hạo trong tay tảng đá liền xuất hiện thân mã trước mắt. Hắn mở ra ngũ sắc thần nhãn, đem đả thần thạch trong ngoài liếc nhìn một lần. Lại phát hiện không cách nào nhìn thấu nó bản chất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo giật nảy cả mình. Bất quá thời gian nháy mắt, đả thần thạch ngay tại trên tay hắn biến mất. Cũng chính là trước mắt đầu này Long Mã muốn giết hắn bất quá thổi khẩu khí công phu. Đả thần thạch, ngươi xem một chút đây là cái gì? Thân mã nhìn xem vẫn còn giả bộ chết đả thần thạch. Từ trong khổ hải lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay cửu thiên ngọc bích. Bạch, đả thần thạch bất quá đầu ngón cái lớn nhỏ. Cũng là trực tiếp mở ra miệng rộng đem cửu thiên ngọc bích một ngụm nuốt vào. Sau đó chớp động màu vàng nhạt ánh sáng. Vèo một cái trốn đến Thạch Hạo trong tay áo. Thông linh đá, đây là thánh linh sao? Hắc Hoàng hiếu kỳ nói. Ngươi mới là thánh linh. Cả nhà ngươi đều là thánh linh. Ra là chính là thế gian độc nhất vô nhị thần thạch. Đả thần thạch kêu gào nói. Gâu gâu, bản hoàng ngược lại là muốn nhìn ngươi là như thế nào độc nhất vô nhị. Hắc Hoàng khó chịu nói. Khụ khụ, ngươi nói ngươi theo một khối đá so sánh cái gì kinh. Bên ngoài nhất thời nửa khắc cũng công không tiến vào. Chúng ta không bằng uống trước một chén. Cũng coi là kết giao bằng hữu. Thân mã cười nói, hừ, Hắc Hoàng khó chịu rên khẽ một tiếng, một bên Thạch Hạo nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là phi thường cẩn thận, xoẹt, thân mã từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu trăm trượng lớn nhỏ cấp độ đại năng giao long. Đây là hắn ở Tử Vi Bắc Hải đánh giết, lúc ấy còn phí không ít kinh, loảng xoảng một tiếng, giao long thi thể đập xuống trên mặt đất, tán phát dư uy vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Một bên Thạch Hạo bị đập vào mặt hung thú khí tức chấn tâm thần dập dờn. Hắn mở miệng nói, đầu này giao long là cái gì tu vi? Đại năng, thân mã không chút nghĩ ngợi nói. Đại năng, không nghe nói à, Thạch Hạo nghi ngờ nói. Ách, ta ngược lại là quên. Ta với các ngươi hệ thống tu luyện cũng không giống nhau. Đại năng tương đương với các ngươi cái này một giới chân thần đi. Cũng chính là so tôn giả nhiều hai cái bậc thang. Thân mã giải thích nói. T. Thạch Hạo không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vui mừng chính mình mới vừa rồi không có mạo hiểm động thủ phản kháng. Bằng không thì lúc này đoán chừng đã là hai cốt không còn. Tư tư. Chấm ngoặc kép. Giao long thịt ở bất diệt kiếm hỏa rực cháy nướng phía dưới. Từng giọt dầu nóng thuận sung mãn thịt văn chậm rãi trượt xuống. Nồng đậm mùi thịt tràn lan ra, nhường tâm thần của người ta triệt để say mê trong đó. Không thể tự thoát ra được. Hút trượt, Thạch Hạo trừng thẳng con mắt, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hận không thể trực tiếp nhào tới, ăn như gió cuốn. Nửa giờ sau, dài trăm trượng dao long thịt triệt để chín, thân mã lấy ra một bình lớn nghiền thành bột phấn phối liệu. Nhẹ nhàng phất một cái, truyền vẩy vào dao long trên thịt, oanh, màu vàng ánh lửa ngút trời dựng lên, đem dao long thịt triệt để bao khỏa, dầu nước vẩy ra, nồng đậm mùi thịt thoáng cái nổ tung, xuyên qua người tim gan. Cuối cùng là được, nếm thử đi. Thân mã phối hợp cắt lấy một khối màu vàng kim óng ánh thịt sườn, nhẹ nhàng khẽ cắn, sền sệt lại mùi thơm ngào ngạt nước thịt thoáng cái tràn ngập hắn vị giác. Cái loại cảm giác này gọi hạnh phúc. Hắc Hoàng không nói hai lời, trực tiếp đem dao long nửa bộ phận trước áp đặt đi. Đối với mỹ thực hắn từ đến không hiểu được cái gì gọi là khách khí. Khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, là phải thật tốt bồi bổ. Cái kia mùi thịt sớm đã động đến Thạch Hạo trong bụng thèm trùng. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, hắn cuối cùng nhịn không được. Đối với hắn cái này ăn hàng đến nói, không có cái gì so ra mà vượt một trận thịt nướng thực sự. Thật nóng, tê, Thạch Hạo cắt xuống một khối thịt lớn, bỗng nhiên khẽ cắn, trơn mềm, tiêu xốp giòn, tươi mặn, tê cay một nháy mắt đều ở trong miệng sôi trào nhảy múa. Mỹ vị cảm giác thẳng tới bựa lưỡi, một khối lại một khối dao long thịt nuốt vào trong bụng. Hắn cái kia mang theo da tay ngăm đen đang rung động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến đỏ. Nồng đậm tinh khí từ trong lỗ chân lông phun ra tới. Nóng quá, nóng quá. Thạch Hạo liên tiếp cởi mấy bộ y phục, thế nhưng vẫn cảm giác nóng bỏng vô cùng. Thân thể giống như là gác ở trên lò lửa nướng đồ đồng dạng, vô cùng khó chịu. Ha ha, tiểu huynh đệ đây là quá bổ không tiêu nổi a. Chạy vài vòng tiêu hóa một cái liền là được. Thân mã ở một bên cười xấu xa nói. Ta không được. Một đạo có một đạo sáng chói khí huyết ở Thạch Hạo bên ngoài thân hiện ra. Hắn mở ra bộ pháp ở trung ương đại điện chạy. Xa xa nhìn qua liền như là một người lửa. Tiểu tử này hay là tuổi còn rất trẻ. Không biết giang hồ hiểm ác. Hắc Hoàng lung lay đầu, tiếp tục vùi đầu ăn thịt. Ầm ầm, trung ương đại điện bên ngoài tập hợp đủ vô số cường giả. Vì cái kia chí cao côn bằng pháp, cho dù tu vi bị áp chế, cũng tại anh dũng oanh kích thân mã bày ra trận pháp. Bất quá, cấp độ đại năng trận pháp, cho dù bị nơi này áp chế, cũng không phải một đám đạo cung cảnh tu sĩ có thể tùy ý oanh mở. Cùng ngoại giới so sánh, trung ương đại điện ngược lại là lộ ra hài hòa rất nhiều. Phía trước là một đám giao long cốt, một người một chó một ngựa ngồi vây chung một chỗ, đang có nói có cười uống vào rượu ngon. Trên đời lại có như thế rượu ngon, băng hỏa lưỡng trọng thiên, coi như không tệ. Thạch Hạo một tay nắm lấy một khối thịt mềm, một tay cầm một cái bầu rượu, ăn quên cả trời đất. Âm dương rượu, cái này thế nhưng là ta rút ra phù tang thần lá cùng thái âm chân thủy bên trong âm dương tinh túy, lại dựa vào vạn năm lão dược ủ chế, bình thường ta đều không bỏ uống được. Thân mã uống hai mắt mê ly. Ách, tiểu hài tử không muốn uống quá nhiều, đối với thân thể không tốt. Đến, giao cho bản hoàng. Hắc Hoàng cũng là uống say say say, đều nhanh không rời nổi bước chân. Đi đi đi, ta mới không phải tiểu hài tử. Ấn thôn chúng ta quy củ, 13 tuổi đều có thể lấy vợ sinh con. Thạch Hạo khuôn mặt đỏ rực, bất mãn nói, không nghĩ tới ngươi còn là cái sắc du côn a, hiện tại liền muốn cưới vợ. Bản hoàng nói cho ngươi, bảo vệ một ngụm nguyên dương, đời này chứng đạo mới có hy vọng. Hắc Hoàng nghiêm túc nói. Thạch Hạo nhếch miệng, một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn xem Hắc Hoàng. Khụ khụ, lão Hắc say, lại bắt đầu nói bậy. Bản hoàng không có say, bản hoàng còn có thể lại uống 3000 chén. Bản hoàng muốn đánh 10000 cái. Bạch, Hắc Hoàng nhảy lên trăm trượng, ở trên đại điện trái phải lay động, một hồi tiến lên, sau khi lui, một hồi lại đứng thẳng người lên, lấy chảo làm quyền, đánh tới một bộ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy túy cầu quyền. Hắn vui vẻ lại đổ ngược lại tốt so sóng lớn,